Tuy đạo lý này đã biết, nhưng trong thâm tâm cô vẫn không tránh được có chút thiếu sót. Phải biết rằng những người cô vừa mới gọi điện thoại liên hệ đó, trước kia, đều là những bạn bè quan trọng bên cạnh cô. Tống Thanh Xuân đặt điện thoại di động ở dưới gối, sau đó ôm chăn, cuộn người mình lại, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mãi, cô lại nghĩ đến chuyện anh mình tự sát, đáy mắt lại dâng lên một tầng hơi nước. Nếu Tống Thừa còn sống, chắc chắn anh sẽ vừa mắng cô ngu dốt, vừa đi giải quyết vấn đề giúp cô rồi. Tống Thanh Xuân giơ tay lên, xoa xoa nước mắt rơi xuống, sau đó lại nghe được tiếng leng keng của di động, cầm lên, nhìn thấy một dãy số quen thuộc. Cô chỉ quen thuộc với những chữ số này, còn chủ nhân của có là ai cô cũng không biết. Lần đầu tiên số điện thoại này gửi tin nhắn đến là vào lễ Giáng sinh của 4 năm trước. Ngày nào đó Tống Thừa đặc biệt bay từ nước ngoài về, Tần Dĩ Nam đồng ý cùng cô và Tống Thừa ra ngoài ăn Tết. Kết quả Tần Dĩ Nam cũng giống như sinh nhật của cô hôm qua, bị Đường Noãn gọi đi, sau đó lỡ hẹn. Ngay lúc đó, tâm tình của cô xuống rất thấp, trở về trong nhà, tắm rửa xong, liền nhận được tin nhắn của số điện thoại này, chỉ có 5 chữ đơn giản, lễ Giáng sinh vui vẻ. Cô gửi lại một ký tự, không có ai trả lời. Lúc ấy cô đang học năm nhất, không thiếu nam sinh theo đuổi cô tưởng rằng là một người ái mộ nào đó, nên không hề nghĩ nhiều. Lần thứ hai cô nhận được tin nhắn của số điện thoại này là vào đầu hè, sau đó 1 năm rưỡi. Đó là lần thứ ba cô thi khảo sát Anh ngữ cấp 4. Trước khi vào phòng thi, cô nhận được một tin nhắn, cố lên. Ngay lúc đó cô vẫn dùng chiếc điện thoại trước kia, bởi vì trong điện thoại còn đủ tin nhắn, cô cũng không xóa đi, cho nên cô liếc mắt một cái liền thấy lại số điện thoại đó. Sau đó trong lòng càng trở nên nghi ngờ, ví như là có người theo đuổi cô, không nên cách 1 năm rưỡi mới gửi tin nhắn cho cô chứ. Trước khi cô tắt máy tiến vào phòng thi, gửi lại một tin nhắn, xin hỏi, bạn là ai? Cô thi xong đi ra, mở máy đầu tiên, cũng không nhận được tin nhắn, nhưng cô lại nhớ kỹ 11 chữ số này. Lần thứ ba là lúc cô học năm thứ tư, đi phỏng vấn đài truyền hình Trung ương. Cô cực kỳ khẩn trương, trước khi tiến vào trong công ty, cô hít sâu nhiều lần, sau đó vừa bước vào liền nhận được tin nhắn của dãy số này, vẫn là nội dung rất đơn giản, em có thế. Ngày đó, cô phỏng vấn rất thành công, được đài truyền hình Trung ương thu nhận. Sau khi đi ra, cô gọi một cú điện thoại vào dãy số đó, là trạng thái tắt máy. Sau khi cô bắt đầu cuộc đời phóng viên, trước sau luôn thu được nhiều tin nhắn từ dãy số này. Nhắc tới cũng khéo, mỗi một lần tin nhắn gửi đến, nội dung của nó đều có thể giúp cô giải quyết vấn đề đang đối mặt. Cô rất tò mò chủ nhân của số điện thoại này là ai, cố ý đi tra số điện thoại, nhưng không thể tra được. Tống Thanh Xuân thu hồi suy nghĩ của mình, nhấn vào tin nhắn, nội dung rất đơn giản, chỉ có 4 chữ, nhưng 4 chữ ngắn gọn này lại khiến ánh mắt của cô lóe lên ánh sáng. Quả thực là rơm rạ cứu mạng của cô, thuốc hay đúng lúc. Chỉ cần cô có tin nhắn này, thứ hai tuần sau, cô có thể dễ dàng đánh bại Đường Noãn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, người hèn hạ đều có ngày gặt hái. 3, ngón tay nắm lấy di động của Tống Thanh Xuân, bởi vì kích động, hơi có chút run rẩy. Qua một lúc lâu sau, cô mới cúi đầu, gửi lại một tin nhắn với nội dung đã được hỏi rất nhiều lần. Xin hỏi, bạn là ai? Bây giờ giống như trước kia, tin nhắn gửi qua, giống như đá chìm đáy biển, không có trả lời. Tống Thanh Xuân chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Đợi sau một lúc lâu, cô biết chủ nhân của dãy số nãy vốn sẽ không trả lời lại, nhưng vẫn cố chấp gửi tiếp một tin nhắn. Cuối cùng thì bạn là ai? Trong 1-2 năm này cô đã từng đổi điện thoại nhiều lần, nhưng mỗi lần đều sao nội dung tin nhắn của dãy số này sang điện thoại mới. Lúc này cô ôm một tia hy vọng trả lời, chờ đợi có chút nhàm chán, liền đọc lại một lần những tin nhắn mà dãy số này đã nhắn cho mình từ đầu đến giờ. Tan vỡ tiếp xuống, hai người nhắn tin cho nhau, cũng chỉ mới hơn 20 tin, trong đó hơn nửa là cô hỏi anh là ai. Mỗi tin nhắn của anh đều là câu chữ đơn giản rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, như là sợ nói nhiều cái gì đó, liền bị NNGOIF khác phát hiện anh là ai vậy? Trước kia cô là thiên kim tiểu thư của Tống gia cao cao tại thượng. Cuộc sống của cô muôn màu muôn vẻ, quang vinh chói lọi. Bên cạnh cô luôn có người vây quanh thật giả ngớt miệng khen ngợi. Cái lúc đó cô không phải không tò mò về dãy số này, nhưng chỉ là thời kỳ ngắn ngủi. Qua đi, liền vứt ra sau đầu. Nhưng là hiện tại, bạn bè chung quanh cô chỉ còn đếm được trên đầu ngón ta. Trong đó không hề thiếu những người cô đã từng giúp họ xong rồi. Nhưng là hiện giờ cô đi tìm bọn họ xin giúp đỡ. Bọn họ có thể trốn thì trốn, có thể đẩy thì đẩy. Chỉ mong sao quan hệ với cô giống như người xa lạ. Từ trước đến nay cô nghe qua rất nhiều lời êm tai. Nhưng lúc này, đêm khuya yên tĩnh, cô nghĩ đến mấy tháng qua Tống gia gặp biến cố. Nhìn những tin nhắn buồn tẻ không có cảm xúc gì của dãy số này, trong lòng không hiểu sao lại có chút cảm động. Thật ra trên thế giới này, lúc cô nghèo túng, cô cũng không phải thật sự bị bỏ rơi. Cho tới bây giờ cô cũng không phải người kiên cường. Cho tới nay, đều sống dưới sự bảo vệ của Tống Mạnh Hoa và Tống Thừa. Nhưng là hiện thực làm cho cô không thể không trở nên kiên cường. Cô từng hèn mọn đứng ở dưới công ty của Tô Chi Niệm lâu như vậy, đợi anh hết ngày này đến ngày khác. Cô cũng từng vì để tìm được đầu tư cho Tống Thị, mặc cho đối phương vũ nhục như thế nào, thậm chí còn vì Tống Thị, xem bản thân như hàng hóa mà thực hiện giao dịch. Cô nhìn cực kỳ không cần, nhưng là trong lòng vẫn rất khổ sở. Nhiều lần khi cô không ngủ được một mình trong đêm yên tĩnh, sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. Nhưng là, tin nhắn này, giờ khắc này, khiến cô cảm thấy ấm áp. Loại ấm áp này, khiến tâm trạng của cô trở nên mềm mại hơn nhiều. Cô Thủy Chung nhìn mãi cũng không thấy màn hình di động có tin nhắn trả lời, trầm tư một chút, sau cùng lại gửi một tin nhắn qua, cảm ơn. Mặc kệ bạn là ai, mặc kệ tới cùng bạn có mục đích gì, tôi đều cực kỳ cảm ơn bạn trong lúc hắc ám nhất, không để tôi phải tuyệt vọng như thế. Xin hỏi bạn là ai? Tới cùng bạn là ai? Đây là lần đầu tiên, anh gửi tin nhắn cho cô vậy mà gửi lại những ba tin. Tô Chi Niệm đứng trước giá sách, nhìn chăm chú điện thoại di động, nhìn ba tin nhắn đứt quãng kia rất lâu, mới tắt máy điện thoại, một lần nữa bỏ lại vào trong ngăn kéo, khóa lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, người hèn hạ cũng có ngày gặt hái. 4. Tống Thanh Xuân nhận được tin nhắn, vừa rạng sáng ngày thứ hai đã bò dậy, cô chuẩn bị xong bữa sáng cho Tô Chi Niệm, để lại một mảnh giấy ghi chép. Rồi vội vàng ra cửa, mới vừa lên xe taxi, điện thoại trong túi liền vang lên. Tống Thanh Xuân cầm điện thoại, nhìn thấy màn hình hiển thị anh Dĩ Nam, vẻ mặt hơi cứng lại, nhìn chăm chú màn hình di động hồi lâu, mới bấm nút nghe, anh Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam ở đầu bên kia điện thoại đang ăn bữa sáng, miệng có vài thứ bên trong, mở miệng chỉ có một chữ Tống, liền dừng lại cúi xuống, đợi sau khi nuốt xong. Mới nói lần nữa, Tống, thực xin lỗi. Tống Thanh Xuân biết Tần Dĩ Nam đang ám chỉ ngày sinh nhật của cô hôm đó, anh lỡ hẹn, cho dù việc đã qua một ngày hai đêm, nhưng là nhớ tới, trong lòng cô vẫn có chút đau đớn. Tống, ngày đó không phải là anh cố ý, anh có chút việc, đụng phải một người bạn cũ, mới bị chậm trễ. Thật sự anh có nghĩ muốn điện thoại cho em, nhưng là điện thoại bị hỏng. Cho tới giờ anh mới vừa lấy được điện thoại mới, nhét sim vào. Tần Dĩ Nam nói một lượt, lại nói một tiếng áy náy. Tống, thật sự rất xin lỗi. Nếu là lúc bạn thực sự thích một người, bạn liền biết được ba chữ rất xin lỗi kia có bao nhiêu đả thương người. Bởi vì ba chữ kia là dùng khổ sở của bạn đổi lấy. Tống Thanh Xuân cực kỳ không thích nghe được ba chữ kia từ trong miệng của Tần Dĩ Nam. Nhưng là những năm gần đây, cô thường xuyên nghe được. Tống Thanh Xuân cúp mi mắt xuống, sau đó mới cố gắng để cho giọng nói nhẹ nhàng, mở miệng nói, không sao, anh Dĩ Nam, thật sự không sao, đừng gạt anh chứ. Thật sự làm sao cô có thể không sao, chỉ là trên miệng thì cô nói là không sao mà thôi. Tống Thanh Xuân sợ bị anh nghe ra được khổ sở của bản thân, lập tức lại mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần ngây thơ, thế nhưng, anh Dĩ Nam, em vẫn muốn quà sinh nhật của em. Đó là đương nhiên, chẳng những cho em quà sinh nhật, còn muốn mời em ăn bữa tiệc lớn. Được, đến lúc đó khẳng định sẽ hung hăng trừng trị anh một trận. Tống Thanh Xuân nói xong nửa đùa, nhưng là ánh mắt lại ảm đạm đi rất nhiều. Mỗi lần đều là như thế này, chỉ cần cô giả bộ không sao cả tha thứ cho anh liền thật sự cho rằng cô không sao. Ngay cả chính cô cũng không rõ ràng là mình ngụy trang quá tốt, hay là anh vốn không hiểu. Có lẽ anh biết, chỉ là anh không hiểu cô, chỉ hiểu đường nhoãn mà thôi. Ngón tay cầm di động của cô hơi tăng thêm sức, chần chừ một lúc, vẫn nhẹ giọng mở miệng hỏi, anh Dĩ Nam, ngày sinh nhật của em đó, anh gặp bạn cũ, không phải là đường nhoãn chứ? Làm sao em biết? Tần Dĩ Nam kinh ngạc hỏi lại một câu, sau đó anh nghĩ có thể đường nhoãn và Tống Thanh Xuân là bạn học, không đợi cô trả lời, liền nói tiếp, là đường nhoãn nói cho em sao? Ngày đó cô ấy bị trật chân, anh đưa cô ấy đi bệnh viện. Người trong bệnh viện rất nhiều, đợi đến lúc từ bệnh viện trở về, cũng đã 5 giờ rồi. Thật ra Tống Thanh Xuân chỉ là thuận miệng hỏi, cô thật sự không muốn biết ngày đó, giữa Tần Dĩ Nam và đường nhoãn tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì thế liền lên tiếng ngắt lời Tần Dĩ Nam mà nói, anh Dĩ Nam, em có thể hỏi anh một chuyện không? Qua điện thoại, Tống Thanh Xuân nghe thấy tiếng anh đang uống gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, kẻ hèn hạ tự có trời trừng phạt. 5. Tống Thanh Xuân tạm dừng một lúc, mới mở miệng hỏi, anh Dĩ Nam, có phải anh vẫn thích đường nhoãn không? Tần Dĩ Nam dường như không ngờ Tống Thanh Xuân lại đột nhiên hỏi anh vấn đề này, sửng sốt trong phút chốc, mới dừng uống nước lại. Anh giống như đang rất nghiêm túc suy nghĩ, qua một lúc, mới nói, đúng vậy. Tống Thanh Xuân lặng im, giọng Tần Dĩ Nam nhiễm chút nhu tình, theo làn sóng điện, từ từ truyền đến. Thật ra, mấy năm nay, anh vẫn không quên được cô ấy. Tay Tống Thanh Xuân cầm di động, sức lực rất lớn, cô nín thở khoảng một phút đồng hồ, mới miễn cưỡng cong môi lên. Vậy anh Dĩ Nam, anh cần phải cố lên. Tần Dĩ Nam không nói chuyện, chỉ là ở trong điện thoại trầm thấp nở nụ cười một tiếng. Tống Thanh Xuân vội vàng tìm cái cớ, cúp điện thoại. Sau đó đáy mắt cố nén ẩm ướt, liền hóa thành nước mắt, từ hai gò má lăn xuống. Thật ra ở ngày sinh nhật cô, thấy đường nhoãn gửi tin nhắn đến, thì biết Tần Dĩ Nam vẫn còn thích đường nhoãn. Nhưng từ khi trong miệng Dĩ Nam nghe được thừa nhận, cô vẫn khó chịu, có chút không có cách nào thừa nhận. Lúc còn rất nhỏ, cô không biết cái gì là tình yêu, chỉ biết cô rất muốn cả đời ở với anh Dĩ Nam cùng một chỗ. Cho dù về sau cô chuyển nhà, cô không thể mỗi ngày gặp anh Dĩ Nam. Cô khóc đến rất đau lòng, nhưng lại không muốn quên. Cô lên trung học, cô đem Tần Dĩ Nam trở thành mối tình đầu của mình. Cô ảo tưởng mình nhanh lớn lên một chút, gả cho anh. Cho dù cô thi tốt nghiệp trung học xong, khi rốt cuộc lấy hết dũng khí chuẩn bị đi tìm anh tỏ tình, từ trong miệng anh nghe thấy anh thích đường nhoãn, cô khổ sở, nhưng cô vẫn không muốn bỏ qua. Trong bão tuyết, cô nhìn anh đối tốt với đường nhoãn. Cô thấy anh uống rượu vì đường nhoãn, thấy anh mua quà tặng cho đường nhoãn. Cô miễn cưỡng cười vui vẻ, ở dưới đáy lòng, vẫn không muốn quên đi. Về sau anh đi bộ đội, anh mất liên lạc với đường nhoãn, anh khổ sở. Cô ở trong điện thoại cùng anh buồn, nhưng anh không biết. Thật ra đáy lòng cô có chút vui mừng, cô cho rằng mình rốt cục có hy vọng. Cô đối mặt với nhiều người đàn ông bên cạnh ưu tú như vậy, không có bất kỳ dao động gì. Chỉ toàn tâm toàn ý chờ anh từ trong bộ đội trở về. Trong vài năm chờ đợi kia, cô cũng không muốn buông tay. Rốt cục cô chờ anh trở về, anh nói cho cô biết, anh vẫn thích đường nhoãn. Cô cho rằng mình sẽ giống như trước, cố chấp không chịu buông tay. Nhưng cô lại phát hiện, đáy lòng mình vậy mà bắt đầu mờ mịt. Chẳng lẽ thật sự vẫn muốn cô thích anh Dĩ Nam như vậy sao? Có phải cô nên buông tay rồi không? Nhiều năm như vậy, cô vẫn ở phía sau lưng anh, cô thật có chút mệt mỏi. Thứ hai, 9 giờ sáng, đài truyền hình TWU đúng giờ mời dự họp hội nghị. Trưởng đài một bước tiến vào phòng họp, thì mang theo chút không vui mở miệng hỏi, tin tức ngày hôm qua, làm sao ít đi một phần? Là ai còn chưa nộp bài? Trong phòng hội nghị không ai lên tiếng. Trưởng đài nghiêng đầu nhìn thoáng qua thư ký,

mỗi lần Đường Noãn không chiếm được chỗ tốt từ cô đều sẽ lôi Tần Dĩ Nam ra. Cô ta không thấy phiền, cô thấy có chút phiền thay cô ta. Tống Thanh Xuân mặt không đổi sắc mở vòi nước, rất nhanh rửa tay mở cách tiếng nước chảy. Cô lại nghe thấy giọng nói nhu mì điềm đạm của Đường Noãn. Được rồi, vậy anh tới đón em. Tối nay có thể em sẽ tăng ca, cho nên e rằng phải đến 7 giờ. Vậy được, lúc anh tới nhớ mang cho em một ít hạt dẻ. Tống Thanh Xuân vừa chuẩn bị tắt vòi nước rời đi, thì nghe thấy Đường Noãn nói một câu hẹn gặp lại. Đường Noãn cúp điện thoại, xoay người nhìn về phía Tống Thanh Xuân đang rút khăn giấy. Đợi đến khi cô lau khô tay thì mới đột nhiên mở miệng. Tống Thanh Xuân, cô thật đúng là rất lợi hại đấy. Tống Thanh Xuân xem lời giễu cợt của Đường Noãn thành tán dương, khẽ mỉm cười với cô ta. Cảm ơn. Làm sao Đường Noãn không biết Tống Thanh Xuân là đang cố ý, cười nhạt một tiếng. Tống Thanh Xuân, cô cũng đừng đắc ý. Dù sao phóng viên ghi chép trang đầu của đài phát thanh TWU bây giờ vẫn là tôi. Vị trí nữ biên tập viên này, tỷ lệ phần thắng của tôi lớn hơn cô. Đừng sốt ruột, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Tống Thanh Xuân thong thả ung dung giơ tay lên ném khăn giấy trong tay vào thùng rác. Quay đầu lại nhìn vào Đường Noãn, cực kỳ bình tĩnh, giống như trình bày lại chuyện không đáng giá được nhắc tới. Chậm giọng nói, không bao lâu nữa, tôi vẫn là phóng viên ở TWU có hy vọng trở thành nữ biên tập viên nhất. Đường Noãn bị Tống Thanh Xuân làm cho nghẹn lại một chút, sau đó mới giống như đột nhiên sực hiểu ra cái gì đó, nhìn Tống Thanh Xuân từ trên xuống dưới một lượt, tiếp theo thì hừ một tiếng cười nói, Tống Thanh Xuân, có phải cô đã làm chuyện mờ ám gì không, mới trong thời gian ngắn như vậy đã khiến cho trưởng đài mới nhìn 5 phút liền quyết định làm tin tức trang đầu, hơn nữa tin tức lại là mùa hè. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, kẻ hèn hạ ắt có trời phạt. 9. Đường Noãn càng nói nét mặt càng chắc. Khó trách cô dám chắc như thế, bản thân có thể trở thành nữ biên tập viên TWU, hóa ra là bám lấy cành cao gì ha. Cô yên tâm, nếu quả thật tôi có bản lĩnh đó, bám được cành cao nào, chuyện thứ nhất tôi làm tuyệt đối là nghĩ mọi cách đào thải Đường Noãn cô ra khỏi TWU. Tống Thanh Xuân nói xong thì liếc Đường Noãn một cái, xoay người đi về phía cửa toilet. Đi được 2 bước, Tống Thanh Xuân lại cảm thấy trong lòng có chút ngột ngạt liền ngừng lại. Mặc dù cô và Tô Chi Niệm thật sự ký một hợp đồng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng quan hệ tin tức này, cô không phải dựa vào thủ đoạn mờ ám nào để làm. Trước kia lúc Tống Thị hưng thịnh, Đường Noãn thua cô, nói cô dựa vào gia thế. Hiện tại Tống Thị sa sút, Tống Thanh Xuân cô thắng, Đường Noãn nói cô dựa vào nhan sắc. Mặc dù cô biết thanh giả tự thanh, nhưng bị Đường Noãn đặt chuyện vu oan vô căn cứ như vậy, cơn tức này Tống Thanh Xuân thật sự nuốt không trôi. Tống Thanh Xuân đưa lưng về phía Đường Noãn đứng yên nửa phút, đột nhiên xoay người đi trở lại trước mặt Đường Noãn. Đầu tiên là cô liếc nhìn mặt Đường Noãn một cái, sau đó là rời tầm mắt xuống đôi giày cao gót hơn 10cm cô ta đang mang. Đường Noãn, tôi nghe nói cô bị trật chân. Đường Noãn có chút khó hiểu Tống Thanh Xuân đột nhiên nói câu này là có ý gì. Vẻ mặt cô ta bình tĩnh nhìn Tống Thanh Xuân, không lên tiếng. Nếu chân đang bị trật mà còn mang giày cao gót như vậy, vậy chắc hẳn là khỏi rồi ha. Tống Thanh Xuân cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Đường Noãn, không chút lưu tình vạch trần. Xem ra bản lĩnh của cô cũng chỉ có như vậy. Có bản lĩnh giả trật chân lừa Tần Dĩ Nam, sao lại không có bản lĩnh làm trật chân thật đi? Chẳng lẽ cô không sợ tối nay lúc Tần Dĩ Nam tới tìm cô, nhìn thấy cô đi giày cao gót cao như vậy sẽ biết rõ cô đang nói dối. Cho nên, Đường Noãn, mau chóng sang siêu thị bên cạnh mua giày đế bằng đi, nếu không uổng công cô muốn giả cũng giả không được. Đương nhiên, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, không cần cảm ơn tôi đâu. Tống Thanh Xuân nói xong, cong môi rực rỡ với Đường Noãn, sau đó thì chuẩn bị quay người đi. Nhưng vừa bước một bước, trong đầu Tống Thanh Xuân đột nhiên hiện lên lời của Tần Dĩ Nam hôm trước gọi điện thoại cho mình, vì vậy lại quay đầu nhìn về phía Đường Noãn, tiếp tục không nể tình lật tẩy. Ngày đó trên dọc đường Tần Dĩ Nam đưa cô đi bệnh viện, điện thoại bị mất, là bị cô trộm lấy đi, ném rồi hả? Tống Thanh Xuân không đợi Đường Noãn mở miệng thì tiếp tục nói tiếp, cô đừng nói với tôi là bảo tôi đưa ra bằng chứng. Mánh lời lừa dối này cô chơi bao nhiêu năm qua, chúng ta đều biết rõ trong lòng, không phải sao? Cho nên, đừng noãn, lúc tôi thắng cô đừng lúc nào cũng nói tôi có bối cảnh gia đình nên dựa vào gia đình, lúc không có gia đình nói tôi bán rẻ nhan sắc. Những lời nói như vậy luôn khiến cho người ta có một cảm giác là cô đang ghen ghét với người khác đấy, biết không? Thật ra, cô thật sự không cần ghen ghét tôi. Cô xem vừa rồi tôi vạch trần cô hai điểm thì có thể nói ra một vấn đề. Tống Thanh Xuân nhìn thẳng vào hai mắt Đường Noãn, ánh mắt trở nên có chút sắc bén, gằn từng chữ nói, ở phương diện trơ trẽn, Tống Thanh Xuân tôi thật sự không sánh bằng Đường Noãn cô, cam bái hạ phong. Đường Noãn tùy theo lời của Tống Thanh Xuân mà nắm chặt hai tay, móng tay được cô ta tu sửa vẽ móng bấm mạnh vào trong lòng bàn tay. Lúc cô ta nghe cô nói câu sau cùng, cuối cùng không nhịn được nữa chợt giơ tay lên quất về phía mặt của Tống Thanh Xuân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, kẻ hèn hạ ắt có trời phạt. 10. Đường Noãn ra tay vô cùng bất ngờ, tốc độ lại rất nhanh khiến Tống Thanh Xuân trở tay không kịp, làm cô hoàn toàn không có thời gian phản ứng cùng trốn tránh. Mắt thấy tay Đường Noãn sắp đụng đến mặt của Tống Thanh Xuân, Tống Thanh Xuân theo bản năng nhắm mắt lại, cô cảm nhận rõ có sức gió đánh về phía má trái của mình, sau đó bên tai vang lên âm thanh cái tát vang dội. Âm thanh rất trong trẻo, vô cùng sắc bén chói tai ở trong toilet yên tĩnh này. Trong nháy mắt Tống Thanh Xuân nghe thấy âm thanh này, trái tim cũng ngừng đập theo. Cô nhắm mắt lại ước chừng nửa phút mới thao bản năng giơ tay lên che má trái của mình. Đang trong ấn tượng của cô, đừng nói là bị đánh, ngay cả số lần bị mắng cũng không quá 3 lần. Nhưng bây giờ, cô Đường Noãn như vậy đánh một bạt tai trắng trợn như vậy. Hơn nữa nghe âm thanh kia, cũng khiến cô cảm thấy đau. Một nỗi khuất nhục và tức giận không có cách nào nói nên lời chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đầu của cô. Ngực cô bắt đầu phập phồng, sau đó Tống Thanh Xuân đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt mang theo vài phần tức giận. Không hề nghĩ ngợi giơ tay lên phản kích lại lên lại Đường Noãn. Đường Noãn, cô. Lời chửi mắng Tống Thanh Xuân còn chưa nói xong, cả người cô giống như bị mặc định, trong nháy mắt bất động tại chỗ. Cô nhìn chằm chằm vào Đường Noãn không có chút phản ứng ở trước mặt. Qua một hồi lâu, cô mới khẽ chớp mắt một cái, sau đó lại chớp mắt, tin chắc mình không nhìn lầm. Lúc này mới mang theo vài phần kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cái gương. Tống Thanh Xuân buông tay che má trái xuống, cô nhìn rõ hai má của mình, trắng nõn trơn bóng, hoàn toàn không có dấu vết bị đánh. Còn Đường Noãn đứng bên cạnh, trên má phải có 5 dấu tay, rõ ràng vô cùng, có lẽ cô ta dùng toàn bộ sức lực, những dấu tay kia đã bầm tím. Đôi mắt to đen nhánh của Tống Thanh Xuân nhìn qua tấm gương, từ má phải của Đường Noãn sang má trái của mình. Sau đó lại từ má trái của mình chuyển về má phải Đường Noãn, qua lại hồi lâu nhiều lần, đầu óc mới chậm rãi chuyển động. Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Không phải Đường Noãn ra tay đánh cô sao? Tại sao trên mặt Đường Noãn lại có dấu tay, còn trên mặt cô lại không hề gì? Đây có phải là đang nằm mơ không? Tống Thanh Xuân không nhịn được giơ tay lên, vuốt vuốt má trái của mình. Không hề cảm nhận được chút đau đớn nào, điều này nói rõ vừa rồi cô không bị đánh. Trong toilet này, hiện tại chỉ có 2 người cô và Đường Noãn, cô có thể hết sức khẳng định chắc chắn cùng chính xác vừa rồi mình không có ra tay, cho nên, một tát trên mặt Đường Noãn là do chính cô ta tự đánh lên. Coi như sau khi cô ta tự mình ra tay, sợ gây lớn chuyện, muốn thu tay lại vậy cũng không thể tự mình đánh mình chứ. Hơn nữa, một cái tát này, cô cũng không thể tát cô ta nha. Cô nghĩ mãi nghĩ không ra, sao lại chuyển cái tát có sức lực lớn như vậy sang trên mặt mình? Chẳng lẽ Đường Noãn có bệnh tâm thần? Nhưng, nhìn cô ta hình như rất bình thường mà. Chẳng lẽ đây là câu nói trong truyền thuyết, kẻ hèn hạ ắt có trời phạt? Trong đầu Tống Thanh Xuân hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ nào cũng đều khiến cô nghĩ không ra tại sao lúc Đường Noãn đáng cô lại đánh ngược lại cho mình một tát. Đường Noãn đứng nguyên tại chỗ tròn 2 phút mới sực tỉnh giơ tay lên, đụng đụng mặt của mình,